Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, dung chuyển thế cục. Hạ, nhà gỗ ở bên trong, trên bàn gỗ, một cái bát quái hình mâm tròn để đặt tại đâu đó. Hầu tử tay không ngừng ở mâm tròn ra thao trường làm lấy. Mâm tròn thượng xếp đặt lấy 108 cái điểm nhỏ. Lúc này trải qua hầu tử một phen thao tác, có một nửa điểm nhỏ cũng bắt đầu phát sáng lên. Theo hầu tử thao tác, trong thế giới này hầu tử âm thầm để đặt lục mang tinh trận đều liên tiếp phát sáng lên. Sơn thành phía sau núi, nguyên này đã bắt đầu khuếch tán dị thú sau lưng. Rất nhiều dị thú lần nữa hiện lên đi ra. Sơn thành bên ngoài một cái không biết tên trong sơn cốc. Đồng dạng có một cái lục mang tinh trận sáng lên, không ngừng theo lục mang tinh trận trong có zombie đi ra. Đồng dạng sự tình ở các nơi đều phát sinh, có nhiều chỗ không ai biết, có nhiều chỗ lại không người biết được. Bá Hạ căn cứ, Ba Đồ đã nhận được nhị quỷ mang đến tin tức, đối với Kiều Vũ Thần lại để cho nhị quỷ mang đến tin tức. Ba Đồ tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Hắn lập tức mà bắt đầu chỉnh binh chờ phân phó. Ngay tại Ba Đồ chỉnh quân thời điểm, trông coi lục mang tinh trận thủ hạ vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh không tốt rồi, không tốt rồi, nhìn xem vội vàng hấp tấp thủ hạ. Ba Đồ mày nhăn lại, có chút không khoái nói. Vội cái gì? Thở một ngụm, từ từ nói, thủ hạ lúc này ở đâu thật đúng là chú ý được thở. Chỉ là nuốt nước bọt tự mở miệng nói ra, thủ lĩnh cái kia phạm vi tinh trận sáng, hiện tại đang có rất nhiều zombie từ bên trong lao tới. Mặc dù có vách tường chống đỡ, nhưng là còn như vậy xuống dưới, những cái kia zombie chồng chất cũng có thể chồng chất đi ra, cái gì tại sao có thể như vậy? Ba, Đồ ở đâu còn có vừa mới bình tĩnh bộ dạng, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Nếu như phía sau thật sự xuất hiện đại lượng zombie, hơn nữa Kiều Vũ Thần nói, sẽ có zombie công thành, vậy bọn họ có thể thật sự tự nguy hiểm, lập tức tăng số người nhân thủ, cho ta toàn lực đánh lén, không thể thả ra một cái đến. Ba Đồ ngoan lệ nói, nhị quỷ vừa chắp tay nói ra, hãy để cho ta dẫn người đi thôi. Ba Đồ có chút do dự nhìn một chút nhị quỷ. Suy nghĩ về sau hay là gật đầu đồng ý. Cái kia tốt, phía sau tự giao cho ngươi rồi. Nhị quỷ lĩnh mệnh, điểm binh trợ giúp phía sau mà đi. Mà ở trong đó, Ba Đồ lập tức lại để cho Liễu Ca dẫn người bắt đầu bố phòng. Nếu như nói trước khi là có chút tin tưởng Kiều Vũ Thần, vậy bây giờ tự là tin tưởng không nghi ngờ Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần cũng nhận được phía dưới báo cáo. Đến báo cáo chính là Kim Khắc Lạp, lão đại, lục mang tinh trận trong phạm vi zombie tăng vọt, chúng ta huấn luyện nhân thủ đã không cách nào áp chế. Kim Khắc Lạp khom người đối với Kiều Vũ Thần nói xong, Kiều Vũ Thần lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi vểnh, hừ, muốn cho phía sau trước loạn bắt đầu ấy ư, suy nghĩ nhiều, Nam Cung Nhất Tiếu, Kiều Vũ Thần đối với ngoài cửa hô. Nam Cung Nhất Tiếu nhanh chóng theo ngoài cửa đi đến. Lão đại, Nhất Tiếu, ngươi lại để cho Đại Mãnh mang lên 5 người, lại mang lên 5 đầu tuần tra khuyển tiến về trước Tây Thành trung tâm. Nói cho bọn hắn biết không cần lưu thủ, nhanh chóng diệt sát đi ra zombie. Zombie không có đình chỉ đi ra, lại để cho bọn hắn vẫn canh giữ ở chỗ đó. Đồng thời nói cho Kim Thúc, an bài người thanh lý zombie thi thể, đừng cho thi thể chồng chất quá nhiều. Kiều Vũ Thần nhanh chóng hạ mệnh lệnh, Nam Cung Nhất Tiếu lập tức lĩnh mệnh tìm Đại Mãnh đi an bài. Mà Kim Khắc Lạp lập tức lui ra ngoài, hắn còn muốn đi qua hỗ trợ. Thự Quang Chi Thành thứ đồ vật hai mặt ra bên ngoài kéo dài 10 dặm. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có một người ở chỗ này quan sát đến. Cách zombie đến công thành thời gian đã không nhiều lắm rồi. Tùy dịch sẽ có zombie xuất hiện. Một khi có zombie xuất hiện, bọn hắn muốn trước tiên đem tin tức truyền trở về. Nội thành, tướng quân cùng Kim Thúc cũng đã chỉnh đốn và sắp đặt tốt rồi đội ngũ. Đồng thời còn có hai chiếc xe tải tràn đầy vật tư. Trong đó một chiếc trên xe tải giả bộ đại lượng hợp kim vách tường. Đây là dùng để xây dựng chướng ngại dùng. Thời gian từng phút từng giây đi qua, thẳng đến Kiêu Dương lặn về phía Tây, dạng mây đỏ đầy trời thời điểm, Tây Thành bên ngoài mới truyền quay lại tin tức. Zombie theo Tây Thành bên ngoài rất nhiều hướng về Thự Quang Chi Thành mà đến. Tướng quân nhanh chóng lại để cho người phía trước viên rút lui khỏi trở về. Đồng thời trong thành võ trang đội ngũ nhanh chóng hướng về Tây Thành bên ngoài tiến đến. Từng chiếc xe tất cả đều chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Trong thành trên đường không có bất kỳ trở ngại. Tại xe đằng sau là một chi cầu cầu đại quân. 20 đầu tuần tra khuyển đồng thời chạy như điên. Trang diện thật là đồ sộ. Kiều Vũ Thần đồng dạng nhận được tin tức. Hắn lúc đi ra vừa vặn đội ngũ xuất phát. Chứng kiến 20 đầu cao lớn tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần không khỏi trong lòng khẽ động. Bất quá hối đoái cơ hội, có phải hay không cân nhắc lại để cho chính mình vệ đội dùng tới tọa kỵ rồi. Mắt nhìn đi theo bên cạnh mình Vượng Tài, nghĩ vậy lần nhiệm vụ ban thưởng, ý nghĩ này vừa ra tới cũng có chút lái đi không được. Nhìn về phía Vượng Tài, Kiều Vũ Thần ngoác ngoác ngón tay, Vượng Tài đầu to lớn duỗi tới, người nói đớt lập tức đưa ra ngoài, thiểm hướng Kiều Vũ Thần mặt. Ngừng, mắt thấy Vượng Tài cái kia cực lớn đầu lưỡi muốn thiểm đến chính mình rồi. Kiều Vũ Thần lập tức lên tiếng ngăn cản Vượng Tài tiếp tục nữa. Cái này nếu như bị Vượng Tài thiểm đến, vậy cũng tựu cùng ẩm ướt thân không có gì khác nhau. Vượng Tài có chút hủy khuất nhìn xem Kiều Vũ Thần. Bất đắc dĩ, Kiều Vũ Thần đưa tay sờ sờ Vượng Tài cổ. Chỉ có điều Vượng Tài quá lớn. Kiều Vũ Thần tay cũng chỉ có thể cho Vượng Tài gãi ngứa ngứa. Bất quá mặc dù như vậy, Vượng Tài cũng hay là hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve. Vượng Tài, hôm nay chúng ta cộng đồng tác chiến, được không? Uông, Vượng Tài vang dội kêu một tiếng. Khoảng cách gần thanh âm này hay là chấn Kiều Vũ Thần lỗ tai ông ông tác hưởng. Kiều Vũ Thần xoay người bò lên trên Vượng Tài lưng. Đợi đến lúc hắn ngồi trên đi thời điểm, mới phát hiện Vượng Tài trên người bộ này trang bị cái khác công dụng. Vượng Tài trên người trang bị, phần lưng rõ ràng có một cái lõm, tựu như là trên lưng ngựa yên ngựa đồng dạng. Hơn nữa ngồi ở phía trên, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được cái này bộ vị phi thường mềm mại. Rất thích hợp người ngồi ở phía trên, Kiều Vũ Thần không khỏi thầm nói, chẳng lẽ... Bộ này trang bị vốn là dùng để cưỡi dùng. Trên lưng cũng không có dây thừng các loại. Ngược lại là có lại để cho nhân thủ vịn địa phương. Kiều Vũ Thần đơn thủ bắt lấy. Tay kia rút ra hợp kim đao. Thử thử, rất là phù hợp. Vượng Tài, chúng ta đi. Kiều Vũ Thần hô to một tiếng. Vượng Tài, uông, kêu một tiếng. Cực lớn thân thể đứng lên. Dưới chân phát lực. Nhanh chóng hướng về Tây Thành bên ngoài chạy tới. Kiều Vũ Thần chỉ có một tay hơi chút dùng sức ổn định thân hình của mình. Chỉ có Vượng Tài vừa lúc thức dậy thoáng có chút thân thể trọng tâm nghiêng. Về sau lại là vững vàng. Mặc dù Vượng Tài tốc độ mau nữa. Ngồi ở trên lưng Kiều Vũ Thần đều không có ảnh hưởng. Kiều Vũ Thần cưỡi Vượng Tài lao ra. Nội thành không có chiến đấu mọi người thấy được. Bọn hắn có đến hỗ trợ, có đến tiễn đưa, thấy như vậy một màn đều kinh ngạc há to miệng. Lần thứ nhất thấy có người cưỡi dị thú, dù là cái này dị thú là bọn hắn lão đại sủng vật. Nằm rãnh, lão đại uy vũ, khí phách a hát, một thiếu niên hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Những người khác cũng đều rất nhận đồng thiếu niên này đều hâm mộ nhìn xem Kiều Vũ Thần cưỡi vượng. Tài đi xa thân ảnh, Lão Hoàng cùng Mộng Vũ cũng ở nơi đây. Hai người bọn họ mang người là cuối cùng xuất phát, làm như chữa bệnh tổ. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đến chiến trường đi. đem làm hai người chứng kiến Kiều Vũ Thần cưỡi đi xa thân ảnh. Lão Hoàng không khỏi lên tiếng nói, có Kiều lão đại tại, Thự Quang có thể có nguy hiểm gì? Mộng Vũ đồng dạng cười nhìn xem đi xa chính là cái kia thân ảnh. Trong lòng bọn họ, Kiều Vũ Thần làm ra chuyện gì cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cuối cùng chữa bệnh tiểu đội cũng tùy theo hướng về thành bước ra ngoài đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.